Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tử Hỏa Chi Uy. Trước đến cướp đoạt hỏa sát đám người bên trong phải kể tới Phong Lâm mạnh nhất, mà ở Chu Trường Xuân thành công dung hợp hỏa sát trong tích tắc. Dù là Phong Lâm cũng cảm thấy tử vong chính đang hướng về mình tới gần. Long Trấn Vũ, ngươi trốn không thoát, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trường Xuân thân hình biến hóa, đầy trời đều là Chu Trường Xuân hình bóng. Hỏa Linh Nhi ngươi đi, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, cái này chỉ sợ là hắn cho đến trước mắt gian hiểm nhất nhất chiến. Rất có thể ở chỗ này vẫn lạc, hắn không muốn đem Hỏa Linh Nhi cũng liên lụy vào. Nói cái gì đó, chúng ta nhưng là cùng một chỗ, một mình ngươi không phải đối thủ của hắn, chúng ta liên thủ còn có cơ hội. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, Tôn lão bọn họ đâu, làm sao không gặp bọn họ? Long Trấn Vũ đối với cái này rất là không hiểu, nếu là có Tôn lão bọn họ xuất thủ cái này hỏa sát nhất định là bọn họ. Hỏa Linh Nhi trợn mắt một cái, ngươi cho rằng Tôn lão bọn họ không muốn tới à? Nhưng là bọn họ cũng muốn ngăn cản những thiên nhân cảnh đó cường giả a. Không phải vậy ngươi cho rằng nơi này làm sao lại chỉ có như thế chọn người? Chu Trường Xuân toàn thân hỏa diễm lăn lộn, khí thế cường đại dọa người. Long Trấn Vũ bọn họ cảm thấy mình đối mặt đã không phải là một người, mà chính là một cái ma thần. Lúc nào cũng có thể đem bọn hắn đánh giết. Ngươi lùi lại, ta sợ làm bị thương ngươi. Long Trấn Vũ cũng là vô cùng ngưng trọng. Trong tay hai bôi hồng quang đã là vận sức chờ phát động. Chu Trường Xuân cùng Long Trấn Vũ cơ hồ là trong cùng một lúc động. Long giác kiếm rời khỏi tay. Hai bôi hồng quang uy thế kinh người. Huyền khí ngự vật, ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy yêu nghiệt. Chỉ là vẫn là muốn chết. Chu Trường Xuân cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm ngưng tụ như cùng một cái trường tiên đem cái này hai thanh long giác kiếm cuốn lấy. Trong lúc nhất thời long giác kiếm thế mà là không cách nào tránh thoát. Long Trấn Vũ thân hình biến hóa, đem một thanh long giác kiếm nắm trong tay. Nhất thời lượng lớn huyền khí tràn vào bên trong. Vụt, Chu Trường Xuân chỉ gặp trước mắt một đạo dây nhỏ hiện lên. Cổ hơi lạnh, nhất thời máu tươi phun ra ngoài. Chu Trường Xuân lúc này cũng là một chân đá vào Long Trấn Vũ bụng. Nhiệt độ nóng bỏng hòa tan hắn lân giáp. Khái khái, Long Trấn Vũ máu tươi cuồng phún, thân thể bay rớt ra ngoài, bị Hỏa Linh Nhi tiếp được. Một kiếm kia đã là Long Trấn Vũ hiện nay có thể đạt đến cực hạn. Nhanh đến cực hạn một kiếm, nhưng là vẫn là bị Chu Trường Xuân tránh thoát. Một kiếm kia chính là mở ra Chu Trường Xuân ra thịt, cũng không có cắt đứt cổ của hắn, chỉ trong gang tấc kết quả lại là ngày đêm khác biệt. Mọi người tại đây bên trong vui vẻ nhất không ai qua được Phong Lâm. Thiên Vũ Điện đều hy vọng Long Trấn Vũ chết, này sợ không phải chết tại Thiên Vũ Điện trong tay người. Chỉ cần Long Trấn Vũ chết đối với Thiên Vũ Điện tới nói cũng là tin tức tốt. Khó trách thiếu chủ sẽ đối với cái này hỏa sát như thế động tâm. Chu Trường Xuân cái phế vật này tại dung hợp hỏa sát về sau đều cường đại như thế. Nếu là bị thiếu chủ đạt được, Phong Lâm không khỏi nghĩ đến. Nhìn lấy bụng đã bắt đầu hư thối vết thương Long Trấn Vũ cũng là đau đớn khó nhịn. Cái này hỏa sát dung hợp đại lượng tinh huyết, khiến cho hắn hỏa diễm có tương đương ăn mòn năng lực. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc Long Trấn Vũ thân thể liền đã bị cái này hỏa sát ăn mòn. Đây là hỏa độc, nếu là trễ thanh trừ, một khi nhập thể đem rất phiền phức. Hỏa Linh Nhi cau mày, Long Trấn Vũ cũng là minh bạch hỏa độc này khủng bố. Vội vàng điều động thể nội thiên đô tử hỏa luyện hóa hỏa độc. Thiên đô tử hỏa chí dương chí cương, liền thái dương chân hỏa cũng chỉ là ngưng tụ thiên đô tử hỏa nguyên liệu. Cái này nho nhỏ hỏa độc tự nhiên là không nói chơi. Cũng may cái này hỏa sát chính là bình thường nhất trong nham thạch dựng dục ra đến. Nếu là một chút khó chơi trong ngọn lửa dựng dục ra phát cáu sát đây mới thực sự là khủng bố. À, ngươi lại có thể tới ta hỏa độc. Chu Trường Xuân cũng là vô cùng kinh ngạc. Bụng bị hòa tan lân giáp cũng lại một lần nữa mọc ra. Long Trần Vũ ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Chu Trường Xuân phảng phất là đang nhìn một kiện bảo vật. Cái này hỏa sát không hổ là đại bổ chi vật, cho dù là luyện hóa lưu lại ở trong cơ thể hắn hỏa độc cũng là để thiên đô tử hỏa lớn mạnh lớn. Không ít, so mỗi ngày thu thập thái dương chân hỏa phải nhanh không ít. Chu Trường Xuân không tin tà, lại là ngưng tụ hỏa diễm muốn đưa Long Trần Vũ vào chỗ chết. Ta giúp ngươi, Hỏa Linh Nhi cho rằng vừa mới thụ trọng thương Long Trần Vũ không cách nào tới cường hãn Chu Trường Xuân, nhưng lại bị Long Trần Vũ giữ chặt. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay thiên đô tử hỏa bắt đầu ngưng tụ. Từng bước một tới gần Chu Trường Xuân, ngươi muốn chết. Chu Trường Xuân hừ một tiếng, song chân vừa đạp một trưởng vỗ đi xuống. Long Trần Vũ không tránh không né, lấy song trưởng đón đỡ. Oanh, lực lượng khổng lồ cơ hồ đều nhanh đem Long Trần Vũ đánh sơ xác. Cả hai sửa chữa vì căn bản không phải tại một cái cấp độ phía trên. Chỉ là Long Trần Vũ lại là dựa vào Long Lân Giáp chống đỡ xuống tới. Đổi lại người bình thường đã sớm chết, không thể lại chết. Thiên đô tử hỏa, luyện hóa cho ta. Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng. Trong lòng bàn tay thiên đô tử hỏa màu tím đại thịnh. Uy thế vô lượng Chu Trường Xuân sắc mặt đột biến. Hắn thế mà là cảm giác được chính mình lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Chu Trường Xuân trước kia chỉ là thần du cảnh lục trọng. Không phải vấn đề lớn gì cao thủ, bây giờ lại cường đại như thế. Cùng nói là hắn lực lượng còn không bằng nói là hỏa sát lực lượng. Chính là cái này hỏa sát lực lượng dù sao không phải hắn. Nếu là Chu Trường Xuân có thể ổn định lại tâm thần tốn hao mấy năm cho dù là thời gian mấy tháng. Triệt để tiêu hóa cái này một cỗ lực lượng, chân chính đem hỏa sát lực lượng hóa vì chính mình lực lượng. Đột phá trở thành thiên nhân cảnh cường giả là tất nhiên. Chính là hắn vừa mới dung hợp hỏa sát. Lực lượng này dù sao còn không cách nào cùng hắn tự thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một khi gặp được ngoại lực quấy nhiễu, cái này hỏa sát lực lượng thì sẽ không bị khống chế. Nhưng loại tình huống này cực ít. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp được nắm giữ thiên đô tử hỏa Long Trấn Vũ. Thiên đô tử hỏa thiêu tẫn vạn vật, cho dù là hỏa sát cũng là thiên đô tử hỏa chất dinh dưỡng. Thả ra, ngươi cho ta thả ra. Chu Trường Xuân gấp, loại lực lượng này liên tục không ngừng xói mòn cảm giác để hắn rất khó chịu. Nhưng hắn càng là thôi động thể nội lực lượng này xói mòn thì càng nhanh. Ngược lại là Long Trần Vũ lòng bàn tay thiên đô tử hỏa càng ngày càng cường thịnh. Đại bổ a, cái này hỏa sát không hổ là thai nghén trăm năm hỏa diễm tinh hoa. Long Trần Vũ sắc mặt hồng nhuận, phơn phớt, cùng sắc mặt trắng bệch Chu Trường Xuân hình thành so sánh rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới Chu Trường Xuân không phải còn áp chế Long Trần Vũ à? Làm sao đột nhiên thì thay đổi? Phong Lâm cũng nhìn không ra bên trong nguyên do. Vốn phải là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Chu Trường Xuân ngược lại là bị Long Trần Vũ áp chế. Long Trần Vũ trong đan điền ngọn lửa cũng biến thành thì ra càng khỏe mạnh. Ngọn lửa biến thành hỏa trụ. Tại đây hỏa trụ bên trong thế mà là dựng dục ra một đầu sinh linh. Chính là cái này một đầu sinh linh thật sự là quá mức nhỏ bé. Cho dù là Long Trần Vũ cũng không có phát hiện. Bảo Chu Trường Xuân cắn răng một cái, trực tiếp đem chính mình quanh thân hỏa diễm nổ tung, lấy loại này lưỡng bại câu thương phương thức bức lui Long Trấn Vũ. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần hỏa sát lực lượng vẫn còn, là hắn có thể từ đầu tới qua. chính là Long Chân Vũ hết lần này tới lần khác không cho hắn cơ hội này. Tử Hỏa bao khỏa hai tay, cho dù là tiếp nhận lần này nổ tung Long Chân Vũ cũng không định thả ra chính mình hai tay. Oanh, một đạo cự đại hỏa trụ đem hai người bao khỏa. Không, trong ngọn lửa truyền ra Chu Trường Xuân hoảng sợ tiếng gầm gừ. Một tòa cự đại kim trung, tại trong ngọn lửa một tòa cự đại kim trung ngăn cách hỏa diễm. Long Chân Vũ thừa dịp thời cơ này, đem thiên đô tử hỏa đánh vào Chu Trường Xuân trong thân thể. Thiêu tấn vạn vật thiên đô tử hỏa tự nhiên không phải Chu Trường Xuân tại đây thân thể phàm thai có. Thể tới, máu trong cơ thể cùng huyền khí đều đang thiêu đốt. Bị hắn áp chế lại hỏa sát cũng bắt đầu bắn ngược. Muốn thoát ly thân thể của hắn. Không, ta sẽ không chết, ta không thể chết. Chu Trường Xuân không cam tâm. Hắn không cam tâm, hắn dụng kế lừa gạt qua tất cả người. Dung hợp hỏa sát, vốn phải là vô địch. Vì sao lại chết tại một cái thực lực kém xa tít tắp người một nhà trong tay? Hỏa sát, tới đây cho ta. Long Chân Vũ bàn tay duỗi ra. Thiên đô tử hỏa trực tiếp đem hỏa sát theo Chu Trường Xuân thể nội tháo rời ra. Một cái khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm kết tinh xuất hiện tại Long Chân Vũ trong tay. Tại trong núi lửa thai nghén mấy trăm năm hỏa sát tại thiên đô tử hỏa thối luyện phía dưới hóa. Thành thuần túy hỏa diễm kết tinh. Đây đối với tu luyện hỏa hệ công pháp tu luyện giả tới nói là khó được chí bảo. Lưu lại hỏa sát, Phong Lâm hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang muốn đem ngọn lửa này kết tinh đoạt lấy. Sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nói cũng là lôi hệ tu luyện giả. Lôi hệ tu luyện giả chẳng những công kích mạnh mẽ, tốc độ càng là nhất lưu. Long Chân Vũ lúc này liền bị đánh bay, nhưng Phong Lâm cũng không có đạt được hỏa sát, sớm đã bị Long Chân Vũ thu nhập trong không gian giới chỉ. Đáng chết, giao ra hỏa sát, Phong Lâm giận dữ, hỏa sát rơi vào Long Chân Vũ trong tay là Thiên Vũ Điện không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Chỉ là Phong Lâm rất tự tin, mình có thể đem Long Chân Vũ chém giết đoạt lại hỏa sát. Cùng Chu Trường Xuân loại này mượn nhờ hỏa sát cưỡng ép tăng cao tu vi khác biệt. Phong Lâm tu vi là mình một chút xíu tu luyện được. Đi, Long Chân Vũ tự biết không phải Phong Lâm đối thủ. Có thể chém giết Chu Trường Xuân dựa vào là thiên đô tử hỏa áp chế hỏa sát lực lượng. Mà Phong Lâm lại là hàng thật giá thật lôi hệ tu luyện giả. Thiên đô tử hỏa đối không có tác dụng. Đi, đi sao? Phong Lâm nhanh như lôi đình, Long Chân Vũ chỉ thấy được lôi quang lóe lên, Phong Lâm liền đã cản tại trước người bọn họ, lưu lại hỏa sát, nếu không chết, lại có mấy tên cường giả đuổi tới, vô luận là ai, chỉ cần cầm tới hỏa sát chính là mọi người mũi nhọn. Tiểu thư đi mau, nơi này từ ta tới. Tôn Bất Nhị đột nhiên xuất hiện, trong tay bóp mấy đạo kỳ quái ấn quyết. Chỉ gặp một tòa núi lớn liền áp xuống tới. Không tốt, chuồn. Phong Lâm kinh hãi, cho dù là thần du cảnh đỉnh phong bị một ngọn núi đè xuống đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Long Chân Vũ càng là kinh hãi. Trong ngày thường vẻ mặt ôn hòa Tôn Bất Nhị vừa ra tay vậy mà liền khủng bố như vậy. Băng sơn ấn, Tôn Bất Nhị hét lớn một tiếng. Đại sơn băng liệt, nát đất đá văng khắp nơi. Phốc phốc, mấy khỏa đá vụn đánh trúng Phong Lâm, trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể huyền khí, đem thân thể của hắn xuyên thủng. Thật là khủng khiếp, đây là vũ kỹ gì? Long Chân Vũ cũng bị cái này băng sơn ấn uy lực cũng hù đến. Vẻn vẹn dư âm kém chút liền đem Phong Lâm đánh giết. Hỏa Linh Nhi ngon ngọt cười, cái này gọi Đại La Thủ Ấn. Nhưng là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ, tổng cộng chia làm cửu thức, cái này băng sơn ấn chính là thức thứ 5, có thể ngưng tụ ra đại sơn sau đó băng liệt. Vừa mới cái kia một tòa núi lớn cũng chỉ là từ huyền khí ngưng tụ mà ra. Nhưng là đó thật là thái chân cát, Long Trần Vũ đều không có nhìn ra dị thường. Đi, Tôn Bất Nhị giữ chặt Long Trần Vũ cùng Hỏa Linh Nhi hóa thành một đạo ánh vàng tiến vào Gia Lan. Thành, âm âm, Trường Xuân Sơn tích lũy mấy trăm năm dung nham cũng rốt cục phun trào. Nóng rực dung nham thôn phệ chung quanh hết thảy. Tai nạn buông xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.